Chương 1842 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngu ngốc a. Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Long Phi càng rỡ đến cực điểm, lập tức liền chọc chúng tức giận, chính đại tông môn đệ tử từng cái căm phẫn sục sôi, phẫn nộ lên, Long Phi nhếch miệng cười lạnh, nói, "Ngài không phục sao?" "Không phục? Các ngươi liền cùng lên đi." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả đều đồng loạt nhìn Long Phi, đây cũng quá hung hăng chứ. Sức lực của một người khiêu chiến toàn bộ chính đại tông môn. Hắn đây là đầu óc nước vào, ấm đầu sao? Phách Vương Hoa ánh mắt căng thẳng, "Ngài hắn muốn làm cái gì à?" Vương Thái lắc đầu một cái, nói, "Y không biết." Lữ Song Toàn cười hì hì nói, "Làm cái gì? Vậy thì là sức lực của một người dẫm chết chính đại tông môn, chính là như thế cùng, phi ca quá uy vũ, ha ha ha." Thiên Tàng Tông hai tên hộ tống trưởng lão ánh mắt chấn động, nói, "Ngài hắn điên rồi sao? Vậy cũng là chính đại tông môn à?" Chính đại tông môn, đệ tử mấy trăm, Sa Luân Chiến Háo đều muốn dây dưa đến chết, đồng thời khiêu chiến chính đại tông môn này ở ác ma trong lịch sử còn xưa nay chưa từng xuất hiện. Long Phi đây là có bao nhiêu cuồng à, quá ngông cuồng tự đại chứ. Nhiếp Lâm cười lạnh, thấp giọng nói, "Trời, ta vẫn cho là ngươi rất thông minh, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là một cái ấm đầu tự đại cuồng. Nhìn dáng dấp thân thể của ngươi không có tàn phế, ngươi đầu óc là tàn phế." "Cũng đúng. Nếu như không phải não tàn mà nói sao vậy sẽ muốn đều đối với địa ngục kẻ thu gặt ra tay đây." Chợt Nhiếp Lâm nói, "Nếu hắn đều nói như vậy, nếu như không thành toàn hắn vậy thì có vẻ chúng ta quá hẹp hòi." Yến Nam Thiên ngón tay nhẹ nhàng hơi động, thì cùng tiến lên. "Tiểu tử, ngươi tận thế đến rồi. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến chính đại tông môn. Muốn chết? Giết hắn." Trong lúc nhất thời, mười mấy tên đệ tử bay xuống, dường như từng đạo lưu quang, đồng thời ở nơi này bọn họ đem chiến thú cho gọi ra đến, trên võ đài, dưới võ đài tất cả đều là người. Mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp đọc miễn phí chảy không lọt, thế nhưng Yến Nam Thiên cùng Nhiếp Lâm cũng không có ra trận, bọn họ đang đợi, hơn nữa bọn họ cũng không vội, đối phó một cái Long Phi, Yến Nam Thiên vẫn có 100% nắm, Long Phi biểu hiện càng mạnh. Đến thời điểm chết ở trong tay của hắn liền càng có thể đột hiện ra hắn mạnh mẽ. Nhiếp Lâm nhưng là mặt khác một loại dự định, nàng cầm tất cả những thứ này coi như một tuồng kịch. Nàng tin tưởng chính mình sẽ trở thành cuối cùng thắng nhà. Trên võ đài, Long Phi ánh mắt vờn quanh, "Ngươi liền các ngươi những này đồ bỏ đi. Chính đại tông môn đều không có ai sao? Ta mới vừa nói các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi, không chỉ có là dự thi đệ tử, còn có các ngươi chính đại tông môn trưởng lão, cũng là đồ bỏ đi." Bột bột bột, không chỉ có muốn khiêu chiến dự thi đệ tử, càng là muốn dẫm phiên chính đại tông môn. Chính đại tông môn trưởng lão từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, hét ra một tiếng, nói, "Ngươi giết cho ta." Ầm ầm ầm. Một tiếng hạ xuống, tất cả mọi người đệ tử tất cả đều nhằm phía Long Phi. Long Phi mi tâm hơi động, khóa chặt một tên tu vị thấp nhất đệ tử, rộng rãi ra tay, ghi âm. Một quyền bạo đầu, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Giken. Siêu thần lực lượng chồng chất một tầng. Ngược lại, Long Phi đánh giết người thứ hai, siêu thần lực lượng lại chồng chất đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, thứ sáu, tầng thứ bảy, chém liên tục bảy người, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Giken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được siêu thần lực lượng, kéo dài thời gian một phút. Siêu thần lực lượng ở Long Phi trong cơ thể nổ tung. Kết hợp tử tinh lục phẩm tu vị sức mạnh, Long Phi khí tức trên người bắt đầu bốc cháy lên, đột nhiên đạp xuống ra một bước, hệ ầm ầm ầm, hệ kim quang bắn ra bốn phía, tới gần người đứng bên cạnh hắn ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị chấn động thành một bãi thịt nát. Bốn năm người trong nháy mắt ngã trên mặt đất, chết rồi, mọi người biến sắc mặt, căn bản xem không hiểu Long Phi đây là thả ra cái gì sức mạnh đến, tiếp tục hướng về sông. Lên, toàn bộ trên võ đài tất cả đều là người kỳ vô vị. Một điểm ý tứ đều không có. Long Phi một mặt vô vị, một bước đạp, thân thể trực tiếp bay đến giữa không trung, lạnh lùng nói, "Ngươi hết thảy đều chết đi cho ta." Thân thể vừa rơi xuống, trên người sức mạnh nổ vang mà động, Long Phi dưới chân liền như nửa tháng giống như đến kiêu ngạo đạp lên hạ xuống, thân thể như vạn tấn núi lớn, thành tấn sức mạnh muốn nổ tung lên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổi lên bốn phía, màng tai đều sắp muốn nổ tung. Toàn bộ ác ma sơn điên đều đang run rẩy, võ đài càng là trực tiếp nứt toát đi, mà bốn phía chính đại tông môn đệ tử từng cái toàn bộ bị đánh bay, bắn mạnh đi ra ngoài, ầm. Ầm. Ầm. Bọn họ thi thể liền như đá vụn bình thường bay khắp nơi thoáng, toàn bộ tình cảnh tất cả đều bị Long Phi cho nghiền ép, trâu bò phong cách mang chớp giật, một chiêu thúng sát trăm người, EXP tăng cao, Long Phi hạ xuống cười nói, người ta nói không sai chứ, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Còn có ai không phục? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường rung mạnh, đặc biệt những kia dùng tiền đến xem trò vui người, càng là một mặt khiếp sợ, xem N, năm nay hoa tiền đáng giá, tiểu tử này quả thực muốn lên trời à. Không ai có thể ngăn cản à. Ha ha ha, nghe đẹp đẽ, quá đặc sắc, một người đạp lên chính đại tông môn, quá chơi vui, ha ha ha, nghe Long Phi, ngươi trâu bò. Quá trâu bò rồi. Vừa nãy một chiêu trên căn bản đem chính đại tông môn dự thi đệ tử cho giết sạch rồi, còn lại chỉ sợ cũng là những kia không có ra trận đệ tử không đủ 10 người. Yến Nam Thiên sắc mặt trở nên khó coi lên, Nhiếp Lâm sắc mặt cũng giống như vậy, hắn cho rằng Long Phi đối mặt như thế nhiều người vây công nhất định sẽ sử dụng bạo thần quyền, nhưng là Long Phi bày ra tu vị hoàn toàn vượt qua nàng, giờ khắc này Nhiếp Lâm trong lòng xuất hiện một chút hối hận, nếu như lúc đó đáp ứng Long Phi yêu cầu với hắn đồng thời bắt địa ngục kẻ thu gặt, này hay là liền không phải loại tình cảnh này, hơn nữa dựa vào mị lực của nàng, nhất định có thể làm cho Long Phi bé ngoan chịu thua, cầm tân nhân vương vị trí tặng cho chính mình, nhưng là hiện tại bất quá. Loại này hối hận cũng là trong giây lát này từ trong lòng nàng biến mất, ánh mắt một nanh, nói. Long Phi, vừa nãy ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến chính đại tông môn, bao quát trưởng lão. Long Phi nói, ở Nhiếp Lâm, ngươi là muốn để cho các ngươi Huyền Dương Tông trưởng lão chịu chết đúng không? Vậy thì để bọn họ đến à. Ta lặp lại lần nữa. Chính đại tông môn bất cứ người nào muốn tới khiêu chiến ta, cứ đến. Bất quá mà. Long Phi giảo hoạt nở nụ cười, nhìn tên kia còn ở sững sờ chủ trì trưởng lão, nói, ê trưởng lão, ta hiện tại điểm hẳn là đủ để vấn đỉnh tân nhân vương chứ. Ế. Người chủ trì sững sờ. Có chút không phản ứng kịp, toàn trường một mảnh hoa nhiên, Yến Nam Thiên sắc mặt càng là gấp biến, Long Phi liên tiếp đánh bại hơn trăm tên đệ tử, hắn hiện tại điểm đã xa quan Yến Nam Thiên mười mấy đầu phố lớn, chủ trì trưởng lão khẽ nói, để căn cứ giao lưu hội điểm quy tắc, ngươi hiện tại điểm xác thực đã có thể trở thành năm nay tân nhân vương. Nghe được chủ trì trưởng lão câu nói này, Yến Nam Thiên hoảng rồi, Nhiếp Lâm cũng sắc mặt cũng hoảng rồi, nếu như vậy. Vậy lão tử không đánh, ta trước tiên đi ác ma tự miếu bên trong sái sái. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, rất nham hiểm, nghe lão tử chơi bất tử các ngươi. Yến Nam Thiên cùng Nhiếp Lâm hai người ngu ngốc rồi.